Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1063, trở về nước tham gia lễ ban thưởng. Ngay từ lúc Chu Hạ mở máy quay chụp Chinatown 21 ngày trước, cũng chính là ngày 19 tháng 8, Kim Kê thưởng tổ ủy hội ngay tại đế đô cử hành buổi họp báo tin tức. Trong buổi họp công bố này, đệ 30 giới Kim Kê thưởng đề danh danh sách toàn bộ Hạ Hoa điện ảnh đạo diễn, biên kịch, diễn viên cùng điện ảnh có thể nói chiếm đề danh danh sách gần một nửa. Cực kỳ có phân lượng tốt nhất mảng truyện ký đề danh có lục bộ. Hạ Hoa điện ảnh thì có Chu Hạ Hindi Medium, Ngô Cảnh Chiến Lang hai bộ, còn lại hai bộ chính là Từ Lão Quái Dùng Trí Uy Hổ Sơn. Cùng với Trung Pháp hợp nhịp mảng lớn Úp Tâu Tâm, còn có văn nghệ điện ảnh Tuyết Vực Thiên Không. Về phần biên kịch xuất sắc nhất đề danh 6 người Trương Tập Thân Ái. Chu Hạ Hindi Medium cũng có hai cái đề danh, mà còn lại ví dụ như đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, tin lành nhất vui, tốt nhất người mới vân vân. Hạ Hoa điện ảnh tác phẩm chủ sáng ít nhất cũng là hai người đạt được đề danh. Ngoài ra Lão Mưu Tử trở về thu được hai hạng đề danh. Còn có Hạ Hoa điện ảnh đông đảo đạo diễn tác phẩm như Bạch Nhật Diễm Hòa, Nhân Chứng Mù đều là thu được một hai đề danh. Nhiều như vậy đề danh, trừ những thứ này ra tác phẩm chất lượng đúng quy cách. Công ty mấy năm nay ở trong vòng bồi dưỡng, làm quen mạng giao thiệp cũng là rất trọng yếu. Không nói bây giờ Hạ Hoa điện ảnh tự thân ký hợp đồng giới điện ảnh và truyền hình phía trước bể. Phía sau màn mỗi cái lĩnh vực nhân tài, chính là hợp tác qua đạo diễn, diễn viên, biên kịch, âm nhạc nhân, giám đốc sản xuất vân vân cũng là rất nhiều. Những thứ này đều là Hạ Hoa điện ảnh sức ảnh hưởng thể hiện. Mấy năm trước Hạ Hoa điện ảnh ở quốc nội mỗi cái trọng yếu giải thưởng bên trên tựa hồ danh tiếng không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thu hoạch rồi mấy cái thứ yếu giải thưởng. Vẫn luôn không có cách nào để cho những lão bài đó điện ảnh công ty thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này có thể lại bất đồng, ít nhất trong mắt rất nhiều người là như vậy. Về phần kết quả cuối cùng, Chu Hạ hy vọng không muốn xảy ra chuyện rắc rối. Mặc dù mỗi lần lễ ban thưởng trên căn bản đều là trong vòng ngồi hàng hàng phân quả quả, nhưng là ai phân đến lớn nhất, cùng với phân nhiều nhất, đây cũng là rất trọng yếu. Đặc biệt là đối với hiện tại tài sản xếp hạng toàn cầu đệ tam đại điện ảnh công ty. Cả năm phòng bán vé chiếm cứ quốc nội 3/5 Hạ Hoa điện ảnh mà nói. Nếu như ngay cả một điểm này đều làm không được đến, sẽ để cho một số người cảm thấy Hạ Hoa điện ảnh thiếu ở cấp độ này sức ảnh hưởng. Bây giờ cách Kim Kê thưởng lễ ban thưởng còn có thời gian nửa tháng. Nếu muốn về nước tham dự lễ ban thưởng, kia đến thời điểm an bài công việc liền muốn lần nữa chế định. Ít nhất phải bảo đảm ở Chu Hạ rời đi này hai ngày bên trong, đình công sẽ không ảnh hưởng một ít màn diễn quan trọng quay chụp. Nếu không các hạng công việc tất cả an bài xong, kết quả diễn viên chính cùng đạo diễn không thể quay chụp, kia đủ loại tiền nhân công còn có tràng địa khí tài chi phí đều là không cách nào xem nhẹ. Chu Hạ trước đây nói tổn thất mấy triệu cũng không phải là ăn nói lung tung. Cho nên Chu Hạ dự định quay chụp hoàn 3 ngày này ở Brooklyn Đại Kiều vai diễn. Tiếp theo điều chỉnh kế hoạch quay phim, quay chụp một ít tiểu cảnh tượng bên trong phòng vai diễn. Đặc biệt là nhị địch đóng vai nữ cảnh sát một ít vai diễn. Nàng có thật nhiều đuổi theo tư, đồng nghiệp, thầy thuốc vai diễn. Lời như vậy, vừa vặn có thể quay chụp hoàn này thập ngày. Kia đến thời điểm hắn trở về nước sau khi trở lại, liền có thể tiếp tục trước kế hoạch quay phim, không ảnh hưởng nhiều lắm cùng tổn thất. Nhị địch đối với trước thời hạn cửa quay chụp nàng vai diễn có chút khẩn trương, nhưng lại cảm thấy đặc biệt mong đợi. Dù sao đây là nàng lần đầu tiên ở nước ngoài chụp diễn, hay lại là coi như một cái người ngoại quốc, này đối với nàng mà nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến cùng cơ hội. Nếu như biểu hiện tốt, tin tưởng USA bên này công ty, khẳng định sau này cũng sẽ cho nàng một ít cơ hội. Nhị địch, thả lòng, ngươi tiếng Anh bây giờ không có vấn đề gì, ngươi muốn càng cường thế một ít, không cần nhớ hắn là ngươi cấp trên, ngươi yêu cầu là hợp lý cùng hữu hiệu, đây là ngươi chuyên nghiệp tính thể hiện. Chu Hạ đang chụp hình nhị địch cho lên tư báo cáo thất. Thúc, cùng với mấy cái trinh thám sự tình, cục trưởng đại phát lôi đình, nhị địch ở quân nội ngược lại là tập luyện rồi rất nhiều lần. Có thể là bởi vì hôm nay mới vừa bắt đầu làm phim, có chút còn không có tiến vào trạng thái. Chu Hạ nắm microphone nhắc nhở, nhị địch gật đầu một cái đáp ứng, hít thở sâu lần nữa điều chỉnh tâm tình. Tuồng vui này lần nữa bắt đầu làm phim, sau đó lại chụp 6 lần nhị địch cuối cùng là qua. Tiếp theo quay chụp nàng cho thất thúc mời những thứ này trinh thám cùng chung tài liệu. Nàng biểu hiện rất cường thế, thập phần cường hãn một mặt, có thể là bởi vì tính cách, cùng với văn hóa nguyên nhân, nhị địch cũng là thật vất vả mới làm được Chu Hạ yêu cầu cái loại này cường thế. Thậm chí có nhiều chút hung biểu diễn, nhị địch dần dần tiến vào trạng thái, quay chụp cũng càng thêm thuận lợi, thời gian rất nhanh thì đến ngày 17 tháng 9 buổi tối. New York bên này nhưng là so với quốc nội chậm 12 giờ. Vì vậy quốc nội đã là tháng 9 18 buổi trưa thời gian. Ngồi máy bay trở về nước có nhu cầu thập 3 giờ tả hữu. Cho nên Chu Hạ không thể trì hoãn quá nhiều. Nhưng là máy bay hàng tuyến còn có cất cánh an bài, còn phải chờ trời đã sáng. Cho nên liền thời điểm đoán đến lại chặt cũng phải chờ. Trước đây an bài quay chụp cũng hoàn thành. Tiếp theo Chu Hạ rời đi, đoàn kịch một số người vừa vặn nghỉ 2 ngày, những người khác chính là chuẩn bị tiếp theo quay chụp sự tình. Nhị địch lười ở bên này ngây ngốc, cũng là dự định đi theo Chu Hạ trở về nước, lấy tên đẹp tuyên truyền điện ảnh, trên thực tế cũng là muốn đi thảm đỏ, kiến thức một chút liên hoan phim. Dù sao bây giờ nàng tác phẩm căn bản không có một bộ đạt được đề danh, muốn đi tham gia cũng không có cái gì mượn cớ. Chu Hạ làm xong ngày đó quay chụp biên tập, trở lại phòng khách sạn bên trong, chính cởi quần áo chuẩn bị đi tắm phòng ngủ, nhưng là nhớ lại nhị địch buồn ngủ thanh âm. Từng cái, là ngươi trở về chưa? Ngươi đang ở đây à? Thế nào không nói với ta một tiếng? Ta cũng sẽ không làm cho lớn tiếng như vậy, đánh thức ngươi. Chu Hạ đi vào phòng ngủ thấy nhị địch đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung đìa. Ngồi ở trên giường, giờ mới hiểu được đánh thức nàng. Thế nào ta liền ngủ mất rồi? Nhị địch đần độn u mê nói đến, nhìn một chút bên cạnh thời gian đã sắp 12 giờ rồi. Kinh ngạc bên dưới, rốt cuộc thanh tỉnh, cũng đã trễ thế này à? Không phải là ngày mai trở về nước ấy ư? Ngươi tại sao trở về trễ như vậy? Hả? Ta bận rộn biên tập sự tình a. Ngươi cũng không phải không biết. Chu Hạ bất đắc dĩ tiến lên vỗ vỗ nàng ta dễ thương mặt đẹp. Nhưng là chúng ta mỗi ngày quay chụp cũng liền 6 giờ. Nhiều nhất 8 giờ a. Ngươi cứ như vậy bận rộn không? Nhị địch đi lên kéo Chu Hạ cánh tay kỳ quái hỏi. Mặc dù đang bên này quay chụp nhiệm vụ chặt, thời gian ngắn, nhưng là nhân gia USA thời gian làm việc là như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục an bài như vậy. Nàng còn tưởng rằng như vậy mỗi ngày Chu Hạ là có thể nhiều bồi bồi nàng. Kết quả hắn vẫn bận rộn như vậy. Ha ha, ngươi nơi nào minh bạch a? Ta ngoại trừ biên tập, còn phải nghe một chút nhiếp ảnh sư, bố cảnh sư, đạo cụ, thư ký trường quay bọn họ liên quan tới ngày thứ hai quay chụp bố trí. Như vậy tưởng tượng chuẩn bị đủ đầy đủ, đến thời điểm quay chụp liền giảm bớt hiện trường hao phí thời gian a. Chu Hạ vỗ vỗ nhị địch gương, mặt, bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi tới phòng tắm. Nhị địch nhất thời mặt lộ kinh ngạc, nhìn Chu Hạo bóng lưng không nói ra lời. Nàng cũng là Chu Hạo người bên cạnh rồi, biết rất nhiều Chu Hạo sự tình. Dĩ vãng Chu Hạo đều là yên tâm giao cho công việc cho thuộc hạ mỗi cái ngành. Không nghĩ tới lần này ở USA quay chụp, vì rút ngắn ngày tháng, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thành phẩm, Chu Hạo lại không tiếc đi mỗi ngày làm nhiều như vậy công việc. Bây giờ hắn giá trị con người ở quốc nội cũng là số một số hai. Còn chăm chỉ như vậy tiết kiệm, tiền này kiếm bao nhiêu đủ a? Không có chút nào yêu quý thân thể. Nhị địch tâm lý bất mãn suy nghĩ. Không có mấy phút, liền thấy Chu Hạo hướng hoàn tắm trở lại. Nàng còn mong đợi Chu Hạo làm chút trò chơi nhỏ. Kết quả Chu Hạo trực tiếp ôm nàng liền nằm xuống rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến rạng sáng 5 giờ. Chu Hạo, nhị địch các loại trở về nước tham gia lễ ban thưởng nhân đều là cùng nhau lên máy bay đặc biệt. Bắt đầu thập 3 giờ lộ trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?